chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, lão đại. Hừ hừ, tiểu tử, Điền Kê Đường chủ hận nhất cũng là bị người gọi mặt thộn. Người liền đợi đến bị đánh tàn đi, muốn chết. Quả nhiên nghe Kính Dâm Nam lời nói về sau, Điền Kê nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn ngày bình thường hận nhất cũng là bị người gọi mặt thộn. Lập tức quay đầu hướng về Vương Đại Đông nhìn qua, chuẩn bị đem cái này to gan lớn mật ra hỏa tháo thành tám khối. Không nhìn không sao cả, xem xét nhất thời bị giật mình. Cái kia, đây không phải là chúng ta hiện tại hội trưởng A Liễu Thanh Phong à? Điền Kê không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Liễu Thanh Phong trước mặt. Nghe nói vị này mới hội trưởng nóng tính khác cổ quái, mà lại thực lực kinh người, bất quá tư tưởng tựa hồ có chút phục cổ, vậy mà hưng khởi quỳ bái chi lễ. Tam hòa hội cấp dưới gặp được cấp đều nhất định muốn tiến hành quỳ bái. Nghe nói có một vị đường chủ đối cái quy củ này rất xem thường. Gặp hội trưởng không có được quỳ bái chi lễ, trực tiếp bị đánh gãy chân. Cái này tình huống như thế nào? Kính Dâm Nam trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Bất quá lão đại của mình đều cho quỳ, hắn tự nhiên cũng không dám đứng đấy, cũng quỳ theo đi xuống. Nhưng mà, để hắn càng xem không hiểu nội dung cốt truyện là, Liễu Thanh Phong căn bản không có để ý tới Điền Kê, mà chính là quay người đối với Vương Đại Đông quỳ đi xuống. Lão đại, cái này tình huống như thế nào? Kính Dâm Nam nghi ngờ nói, mù người mắt chó, liền Tam Hòa Hội mới hội trưởng cũng không nhận ra. Kính Dâm Nam còn không có kịp phản ứng, trên mặt thì hung hăng lần lượt một bàn tay. Không có cách, Liễu Thanh Phong tiếp nhận Tam Hòa Hội thời gian cũng không dài. Trừ một số cao tầng biết hắn bên ngoài, giống Kính Dâm Nam nhỏ như vậy lâu la căn bản không có tư cách biết hắn. Nghe Điền Kê lời nói, Kính Dâm Nam cái này mới phản ứng được. Nguyên lai cái kia giữ lại bím tóc quái nhân lại chính là Tam Hòa Hội mới hội trưởng. Chờ một chút, mới hội trưởng vậy mà cho tiểu tử kia quỳ xuống. Hỏng bét, Kính Dâm Nam mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì chảy xuống. Tam Hòa Hội mới quy củ là cấp dưới gặp được cấp nhất định phải được quỳ bái chi lễ. Liền hội trưởng đều đưa cho người kia quỳ xuống. Người kia đến cùng là loại nào thân phận? Chẳng lẽ so hội trưởng thân phận còn cao sao? Nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Liễu Thanh Phong, Vương Đại Đông lạnh lùng nói, tiểu Liễu tử, ta để ngươi quản lý Tam Hòa Hội, ngươi chính là như vậy quản. Liễu Thanh Phong không nói hai lời, nâng bàn tay lên bắt đầu phiến chính mình mặt. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vang bên tai không dứt. Điều này nói rõ Liễu Thanh Phong là thật đang đánh mình bàn tay, mà không chỉ là làm dáng một chút. Đầy đủ, Liễu Thanh Phong một mực phiến 10 cái miệng, máu tươi đều đi ra. Lúc này Vương Đại Đông mới từ tốn nói. Liễu Thanh Phong lúc này mới đình chỉ từ vả vào miệng. Nói ra, Thanh Phong không thể quản lý tốt Tam Hòa Hội. Mời đại nhân trách phạt. Căn bản không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp tiếp bị trừng phạt. Hắn cũng không cần hỏi nguyên nhân, bởi vì hắn biết, cho dù là vị đại nhân này đòi mạng hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem mệnh dâng lên. Vương Đại Đông lúc này mới gật đầu nói, hôm nay sự tình coi như, về sau ta không muốn lại có dạng này sự tình phát sinh. Vương Đại Đông cũng không có tỉ mỉ nói cho, cùng là chuyện gì, bất quá Liễu Thanh Phong tự nhiên nên làm như thế nào. Người qua đây, Liễu Thanh Phong đứng dậy, đối với Kính Dâm Nam nói ra, sẽ, hội trưởng, Kính Dâm Nam lúc này biểu lộ đừng đề cập nhiều đặc sắc. Nơm nớp lo sợ đi đến Liễu Thanh Phong trước mặt, trong lòng vô cùng hối hận, chính mình ỷ là Tam Hòa Hội, luôn luôn phách lối, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đá trúng thiết bản, hơn nữa còn là một khối siêu cấp tấm sắt, cũng trách hắn đổ nấm mốc, Ai có thể nghĩ tới cái này một thân bảo an cách ăn mặc diện mạo xấu xí nam nhân. Lại là hắn lão đại lão đại. Không đúng, hẳn là hắn lão đại lão đại lão đại. Nói đi, ngươi hôm nay làm chuyện gì? Liễu Thanh Phong nhàn nhạt hỏi, trong mắt không mang theo mảy may cảm tình sắc thái. Mặc dù không có gặp qua vị này mới hội trưởng, Kính Dâm Nam đối cái này mới hội trưởng vẫn là hết sức dài. Thủ đoạn tuyệt đối là thiết huyết tàn nhẫn, lúc này không dám nói láo, không sót một chữ đem quá trình nói ra. Sau khi nghe xong, Liễu Thanh Phong chỉ nói một câu, phạm sai lầm gì, liền nên tiếp nhận cái gì xử phạt, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta khiến người ta giúp ngươi. Hội trưởng, không muốn, tha mạng. Kính Dâm Nam tự nhiên biết Liễu Thanh Phong ý tứ. Cái gọi là phạm sai lầm gì, thì tiếp nhận cái gì trừng phạt. Hắn hôm nay rõ ràng là tinh trùng lên não, muốn trừng phạt lời nói. Dĩ nhiên chính là đem tiểu đệ cho phế. Một người nam nhân, muốn là ở đó bị phế, chẳng phải là sống còn khó chịu hơn chết. Ồn ào. Liễu Thanh Phong trực tiếp một chân đá vào Kính Dâm Nam giữa hai chân. Phốp, đoán chừng một cước này đi xuống lòng đỏ trứng cũng phải nát. Kính Dâm Nam nhất thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đại nhân, ngài coi như hài lòng. Liễu Thanh Phong cung kính vô cùng nói ra. Vương Đại Đông lúc này mới cúi người đối với ngay tại rú thảm không thôi Kính Dâm Nam nói ra. Nhớ kỹ về sau tên bên trong không muốn mang cái đông chữ. Bởi vì ngươi không xứng. Cút, đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Xử lý xong Kính Dâm Nam sự tình. Liễu Thanh Phong lần nữa khom người hỏi. Thiên kiều phía dưới tiểu cô nương kia là ta là bằng hữu ta. Ngươi có cơ hội trợ giúp nàng. Nhưng là không thể để cho nàng nhìn ra. Biết không? Yên tâm đi đại nhân. Thanh Phong biết nên làm như thế nào. Tang Trung đại nhân bằng hữu, cái kia chính là so Thiên Vương lão tử còn tôn quý tồn tại. Không dùng Vương Đại Đông nói, Liễu Thanh Phong cũng biết nên làm như thế nào. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đối với Liễu Thanh Phong làm việc, hắn vẫn là thẳng yên tâm, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp hướng về Thi Nghiên tập đoàn đi đến. Cũng không có lại trở về nhìn tiểu cô nương. Hắn tin tưởng Liễu Thanh Phong sẽ xử lý tốt. Thiên kiều dưới, Mễ Tuyết một bên khóc nước mắt như mưa. Vừa bắt đầu đem trên sạp hàng đồ vật thu lại. Cứ việc tiểu cô nương rất có cốt khí. Có thể đối mặt du côn quấy rối. Nàng cũng là không có biện pháp. Xem ra năm nay lại kiếm lời không đủ học phí. Tính toán. Xem ra đại thành thị quả nhiên không ở lại được. Vẫn là hồi hương xuống đi. Tiểu cô nương chà chà khóe mắt nước mắt. Ánh mắt nói không nên lời bi thương. Đột nhiên, 20-30 người đem sạp hàng vây quanh. Sau đó bắt đầu cầm trên sạp hàng Mễ Tuyết còn chưa kịp thu lại hàng hóa. Mễ Tuyết nhất thời gấp. Các ngươi không muốn cướp ta đồ vật. Mễ Tuyết tiến những hàng này. Có một phần là không đưa tiền, vốn là dự định bán đi về sau trả lại tiền, đã quyết định không bày sạp, cho nên nàng chuẩn bị đem hàng cho lui, không nghĩ tới lại gặp phải tiểu côn đồ tranh đoạt. Nhưng mà, bọn côn đồ giống như là không nghe thấy một dạng, tiếp tục tại hàng rong phía trên tìm kiếm lấy, tiểu cô nương gấp ngồi dưới đất khóc lớn lên, trên cái thế giới này làm sao nhiều như vậy người xấu a? Mỹ nữ, cái này bao nhiêu tiền một cái? Đột nhiên, một tên lưu manh cách ăn mặc người giơ lên một kiện kiểu nữ bên trong áo hỏi. Đang khóc thút thít Mễ Tuyết sững sờ. Đối phương vậy mà hỏi nàng giá tiền. Chẳng lẽ là muốn mua nàng đồ vật sao? Không, không có khả năng. Những thứ này tiểu côn đồ nàng thấy nhiều. Thường xuyên đến nàng nơi này tới bắt đồ vật. Cho tới bây giờ liền không có cho tiền. Nếu như nàng tùy ý bọn họ cầm còn tốt. Nếu là không để cầm, đối phương chẳng những cầm càng nhiều, nói không chừng sẽ còn đánh nàng.